tại sao lại truyền tin tức này ra ngoài? Còn nữa, tại sao không báo tin cho những chuyên gia khác để họ lên tiếng trấn an dư luận? Người được gọi là bộ trưởng Từ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống theo gò má mập mạp của ông ta. Nhưng ông ta không đưa tay lên lau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 114. Không thể không thừa nhận sinh mệnh rất quan trọng. Bầu không khí trong văn phòng cực kỳ lạnh lẽo, nhưng những giọt mồ hôi trên mặt bộ trưởng Từ vẫn không ngừng túa ra. Dường như ông ta đang phải trải qua thời khắc khiếp đảm của cuộc đời. Lập tức nghĩ cách giải quyết chuyện này cho tôi, nếu không ông đừng trông mong gì cả. Lăng Thiếu Nghị không còn kiên nhẫn nữa. Bộ trưởng Từ liên tục gật đầu, được, tôi lập tức đi làm, Phó Tổng Giám Đốc Lăng. Lăng Thiếu Nghị lại ngồi xuống ghế, chát vội vã đến trước bàn làm việc của Lăng Thiếu Nghị, vẻ mặt sốt ruột, Phó Tổng Giám Đốc Lăng. Vừa rồi tôi mới nhận được tin, họ nói đã phái đội cứu viện và trực thăng tới khu vực xảy ra thiệt hại để tìm kiếm rồi. Đôi mắt Lăng Thiếu Nghị sáng ngời, dù có thế nào thì chúng ta nhất định phải tìm được anh cả trước khi phiên giao dịch cuối tuần bắt đầu, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Chát gật đầu, Phó Tổng Giám Đốc Lăng, tôi muốn đích thân tới khu vực đó một chuyến. Lăng Thiếu Nghị suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được, anh tới đó đi. Tôi muốn có người báo tin cho đám phóng viên. Đến đó chắc chắn sẽ có nhiều phóng viên túc trực. Anh cứ tùy cơ ứng biến. Nếu cần thiết thì có thể nhờ chính phủ bên đó giúp sức. Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian, ổn định thị trường chứng khoán. Chát lập tức đáp lời. Có lẽ, con người ta luôn luôn hướng tới sự sống. Dù trong quá trình đó có gian khổ đến mức nào, thì khi vươn tới nơi cao nhất cũng đều cảm thấy được tự do hòa mình với gió. Nếu như ngay cả hy vọng vào sự sống cũng không còn thì thật là đau khổ. Sự kiên định rồi đến những lần trải nghiệm lần lượt bắt con người ta phải nếm thử. Khi Lăng Thiếu Đường cố gắng dùng sức, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, hy vọng về sự sống cũng lóe lên, xua tan đi bước chân của tử thần. Hình nhi, rốt cuộc chúng ta cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. Vẻ mặt tiểu tụy của Lăng Thiếu Đường lộ rõ vẻ vui mừng, đôi mắt thâm thúy đầy kiên định. Tuy chỉ là một tia sáng nhạt nhòa nhưng lại có thể mang đến chút dưỡng khí. Kỳ Hinh không thể cử động nổi, trải qua thời gian dài thiếu dưỡng khí, cô đã lâm vào trạng thái mơ hồ. Hàng lông mi dài không còn chút sinh khí che chặt đôi mắt đang nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời chiếu xuống đầy tái nhợt, dọa lòng người. Trong lòng cô vẫn ôm chặt đứa bé trai, đứa bé như nắm được chiếc bè gỗ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo Kỳ Hinh, đôi môi khô nứt cho thấy thằng bé bị thiếu nước nghiêm trọng. Hinh nhi, tỉnh lại đi, Hinh nhi. Lăng Thiếu Đường cố nén đau đớn trên người, thở hổn hển, kéo vai Kỳ Hinh, cố gắng gọi tên cô. Nếu anh tính toán không sai thì anh và Kỳ Hinh đã lâm vào tình trạng này trong khoảng 2 ngày. Vì từ nhỏ anh đã tiếp nhận đặc huấn nên có thể chống cự đến tận bây giờ. Dựa vào ham muốn được sống mãnh liệt và sự kiên định trong con người mình, rốt cuộc anh cũng cố gắng đục một lỗ thủng to hơn để ánh mặt trời chiếu vào. Kỳ Hinh suy yếu tựa đầu vào ngực Lăng Thiếu Đường, vẫn không hề có chút tiếng động nào. Hinh nhi, em mau tỉnh lại cho anh. Lăng Thiếu Đường gào thét, trái tim như bị ai đó giẫm đạp lên. Anh cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. So với cảm giác hít thở không thông thì Kỳ Hinh không có tiếng động nào càng khiến anh sợ hãi đến cực điểm. Anh biết cô luôn cố gắng, luôn tin tưởng anh có thể đem lại hy vọng và ánh mặt trời. Hàng lông mi dài của Kỳ Hinh hơi run lên tựa như cánh ve, dè dặt cẩn trọng nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Cô khó khăn mở mắt ra, sau đó hàng lông mày hơi nhíu lại. Kỳ Hinh giơ tay lên, bởi vì đã quen với bóng tối. Đột nhiên lại có ánh sáng chiếu vào khiến cô chưa kịp thích ứng. Lăng Thiếu Đường cực kỳ vui mừng, anh dùng cơ thể mình để che đi một phần ánh sáng, cho cô chút thời gian để thích ứng, ngón tay dài dịu dàng vỗ lên mặt cô. Khi thấy đôi môi khô cong của Kỳ Hinh, anh không do dự chút nào, cúi người xuống. Nụ hôn này không hề có ngông cuồng mà chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi ấm áp của mình tạo nên chút nước cho đôi môi của Kỳ Hinh. Kỳ Hinh bỗng chốc như tìm được nguồn nước, ra sức bám chặt lấy. Qua ánh mặt trời nhàn nhạt, Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng nhìn rõ được gương mặt kiên nghị của Lăng Thiếu Đường, lúc này ánh mắt anh vẫn đầy kiên định. Hinh Nhi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi, em kiên trì một chút, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Lăng Thiếu Đường vui mừng nói với Kỳ Hinh. Kỳ Hinh cố gắng nở nụ cười, cô liếm môi nói, Đường, đứa bé sao rồi? Cô thật sự không còn chút sức lực nào. Tuy luôn ở trong trạng thái mơ hồ nhưng tay cô vẫn giữ chặt lấy thằng bé. Qua chút hơi thở mỏng manh đó đã khiến cô yên lòng phần nào. Có lẽ con người luôn vì người khác mà gắng gượng, giống như cô và Lăng Thiếu Đường, trong hoàn cảnh như vậy luôn chống đỡ cho nhau. Sau khi thấy đứa bé này, hy vọng được sống lại càng tăng lên mãnh liệt. Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường dò xét hơi thở của đứa bé, ánh mắt đầy vui mừng, đứa nhỏ này vẫn còn sống, nhưng cơ thể bị mất nước nghiêm trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 115, hy vọng Kỳ Hinh cắn môi, cúi đầu nhìn thằng bé, khuôn mặt trắng trẻo của nó giờ lấm đầy bùn đất. Cô lên tiếng, đứa bé này cũng giống chúng ta vậy, vì nó, chúng ta nhất định phải ra ngoài. Giọng nói suy yếu của cô giờ đã có chút sức lực hơn. Yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Lăng Thiếu Đường ôm chặt Kỳ Hinh. Kỳ Hinh vô lực kêu lên một tiếng. Lăng Thiếu Đường kinh hãi, lập tức nhìn một lượt Kỳ Hinh từ trên xuống dưới. Chỗ mắt cá chân của Kỳ Hinh thấm máu, vì thời gian dài trôi qua nên vệt máu đã khô lại. Nhưng qua vết máu thì có thể thấy cô đã chảy rất nhiều máu. Chết tiệt, là do bị cánh cửa đè xuống. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy đau lòng, anh không ngờ Kỳ Hinh lại bị thương nặng như vậy. Sao lại gạt anh? Giọng nói trầm trầm hơi khàn khàn, lại có chút tức giận của anh vang lên, hàng lông mày nhíu chặt lại vào nhau. Kỳ Hinh giơ tay lên, xoa xoa lên đầu lông mày của anh, nhẹ giọng nói, anh đừng nhíu mày, sau này cũng đừng nhíu mày thế nữa. Trong lòng Lăng Thiếu Đường như có phong ba bão táp thổi qua, anh giơ tay lên, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh, đau lòng hôn lên ngón tay cô, ngốc ạ, em đúng là đồ ngốc. Anh hơi run lên, không cần nói anh cũng biết, Kỳ Hinh sợ anh lo lắng nên mới không nói ra. Cô bé ngốc nghếch này, cô cho rằng giấu không nói vết thương cho anh là tốt sao? Chẳng lẽ cô không biết? Chỉ cần cô bị thương là trái tim anh đã rất đau rồi sao? Có ánh mặt trời, tựa hồ như có hy vọng sống sót. Không bao lâu sau, trên đầu loáng thoáng có tiếng máy bay trực thăng. Anh Lăng, những tiếng hô to liên tiếp vọng đến. Anh có nghe thấy không? Kỳ Hinh cho rằng mình bị ảo giác. Cô ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Đường đầy hy vọng. Rõ ràng Lăng Thiếu Đường cũng nghe thấy. Anh vội vã nhặt con dao lên, ra sức đập vào tảng đá bên cạnh, vì có một lỗ thủng nên tiếng va chạm dễ dàng truyền ra ngoài hơn. Từng tiếng, Lăng Thiếu Đường cố gắng đập vào đá. Không bao lâu sau, bên này có âm thanh, một giọng nói mừng như điên hướng về phía bọn họ. Đội cứu viện chuyên nghiệp, tổ y tế cùng các nhân viên khác lập tức cứu Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh ra ngoài. Trong cabin xa hoa, Kỳ Hinh không còn chút sức lực nào nằm trên ghế. Bên cạnh cô không xa là cậu bé được cứu ra khỏi đống hoang tàn. Một vài bác sĩ chuyên nghiệp đứng chắn giữa hai người. Ngoài việc tiến hành trị liệu vết thương thì còn truyền đường gluco cho họ để cơ thể có thể hấp thu vitamin. Lăng Thiếu Đường tựa lưng ngồi trên ghế. Anh nhắm mắt nghe chat báo cáo tình hình của công ty. Bên cạnh là một vị bác sĩ đang xử lý vết thương trên tay cho anh. Rõ ràng thể lực của anh hồi phục nhanh hơn. Trước mặt anh là một loạt các loại đồ uống giàu chất dinh dưỡng. Chát, mấy vị quan chức chính phủ kia thế nào rồi? Lăng Thiếu Đường mở mắt ra. Tuy vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự u ám. Anh nhớ trước khi dư chấn xảy ra đã nghe được giọng nói của bọn họ, cho nên hẳn là mấy ngày vừa rồi bọn họ cũng gặp phải tình trạng giống như anh. Anh Lăng, anh yên tâm, đội cứu viện đã tìm được bọn họ. May mắn là cả ba người không sao cả, chỉ xuất hiện tình trạng mất nước. Các bác sĩ đang tiến hành điều trị cho bọn họ. Lăng Thiếu Đường gật đầu, sau đó nheo mắt lại. Ở hiện trường còn phát hiện ra được gì không? Chát giơ tay, từ trong túi áo lấy ra một thứ gì đó lóe sáng, đặt ở trước mặt Lăng Thiếu Đường, cười, Khi thấy mấy thi thể đó, tôi nghi ngờ bọn chúng liệu có phải là người của Ma Phi ơ hay không, dám đối phó với anh. Lăng Thiếu đừng nhếch mắt, chỉ chết một người thôi sao? Chát gật đầu, ở hiện trường chỉ phát hiện một thi thể, vậy tổng cộng có mấy người? Lăng Thiếu đừng nở nụ cười châm chọc. Chật, chật. Chát ra vẻ tiếc nuối, dựa vào cấp bậc có thể thấy bọn chúng không phải lính mới. Sao có thể tiếp nhận một nhiệm vụ ngu xuẩn như thế được chứ? Đúng là chẳng biết gì. Lăng Thiếu đừng cũng cười lạnh, nghịch nghịch thứ đồ trong tay, đôi mắt lóe sáng khiến người ta không rét mà run. Có người đã thích làm chuột, vậy chúng ta không ngại làm mèo. Tôi muốn cho bọn chúng biết, không giết tôi là sai lầm lớn nhất đời này của chúng. Sau đó, anh siết chặt 5 ngón tay lại, siết chặt thứ đồ trong tay, cảm giác góc cạnh trong lòng bàn tay mang đến cảm giác lạnh lẽo. Sau đó, anh nhìn về phía Kỳ Hinh, đôi mắt lạnh lùng dần trở nên ấm áp. Khi thấy những vết thương trên người cô, đôi mắt anh thoáng chút đau đớn. Đúng vậy. Tuy rằng anh không thể trả thù thiên tai do ông trời gây nên, nhưng những kẻ đã làm hại anh và Kỳ Hinh thì tuyệt đối không thể tha. Hết hồi 7 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 116, yêu thương. Khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Kỳ Hinh, anh biết cô gái ngốc nghếch này luôn kìm nén, cô luôn tin tưởng và hy vọng vào anh. Trong cả quá trình, anh không hề nhìn thấy sự luống cuống hay điên cuồng và tuyệt vọng của cô. Từ đầu tới cuối chỉ có dáng vẻ lạnh nhạt của Kỳ Hinh khiến anh càng không thể buông tay. Chát ở phía đối diện Lăng Thiếu Đừng cũng mím môi lại. Anh ta uống một ngụm rượu vang rồi nhẹ giọng nói. Xem ra trận thiên tai này xảy ra cũng không phải là không tốt. Còn có thể tạo nên một chuyện tốt. Lăng Thiếu Đừng nghe ra ý của Chát nhưng vẫn không hề tức giận. Khóe môi lại cong lên nụ cười. Ánh mắt chưa hề rời khỏi Kỳ Hinh. Nếu bây giờ tôi bảo anh lập tức quay về thì anh có cho rằng tôi lạnh lùng quá không? Chát có vẻ buồn cười, nhìn Lăng Thiếu Đường. Thật ra, Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh có ngày hôm nay, anh ta cũng thấy vui mừng. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh hệt như đang nhìn người yêu, không hề rời mắt đi chỗ khác. Xem ra cơn dư chấn này đã kéo hai người lại gần nhau hơn. Chuyện xấu biến thành chuyện tốt, đúng là tái ông mất ngựa, chưa biết hoa phúc thế nào. Khóe miệng Lăng Thiếu Đừng cong lên, anh tựa lưng vào ghế, lười biếng nói. Cậu không phải là lạnh lùng đâu, mà cực kỳ lạnh lùng. Chát bật cười, nếu so về độ lạnh lùng thì sao có thể bì được với Lăng Thiếu Đừng chứ? Thiếu Nghị đang ổn định giá cổ phiếu à? Lăng Thiếu Đừng nhẹ nhàng hỏi. Chát gật đầu, đúng. Mấy ngày nay anh ấy luôn ứng phó với đám cổ đông và thị trường chứng khoán. Trải qua chuyện lần này, Phó Tổng Giám Đốc Lăng quả thực đã tốn không ít công sức. Lăng Thiếu Đừng có chút đăm chiêu rồi gật đầu. Chỉ cần Thiếu Nghị toàn tâm toàn ý với công ty, với năng lực của nó, tôi cũng không vội quay về. Ngữ khí điềm nhiên, không nghe ra chút cảm xúc nào. Chát hơi nhíu mày, nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng anh nên xuất hiện trước phiên giao dịch cuối tuần, nếu không nhất định thị trường chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao Thiếu Nghị cũng không phải tổng giám đốc của tập đoàn, chuyện này các cổ đông sẽ không để yên. Lăng Thiếu Đừng uống cạn ly rượu rồi nói, tôi sẽ giải thích qua truyền thông, lần này tôi không muốn gây ồn ào thêm, không cần mời nhiều phóng viên, một hai người đại diện có uy tín là được. Chát trầm ngâm, đó cũng không phải vấn đề quá khó, nhưng các cổ đông nhất định sẽ yêu cầu câu trả lời thỏa đáng của anh. Tôi sẽ tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, nhưng mọi chuyện phải chờ Hinh Nhi bình phục đã. Ngữ khí của Lăng Thiếu Đừng hết sức kiên định, không cho phép thương lượng thêm. Lúc này, ngoài Kỳ Hinh ra, trong lòng anh không có gì là quan trọng cả. Kỳ Hinh hôn mê. Vì mất nhiều năng lượng nên cô ngủ rất lâu, đã ngủ trên giường 2 ngày rồi, cho đến sáng sớm ngày thứ 3. Ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua cửa sổ sát sàn trong phòng bệnh cao cấp chiếu vào, tỏa sáng cả một căn phòng, thấm đượm cả vào chiếc thảm trải sàn, mọi thứ trông đều đầy sức sống. Trên đầu giường là hương thơm dịu nhẹ của những đóa hoa, trong ánh nắng sớm mai, mùi hương vương vít khắp căn phòng. Lăng Thiếu Đừng mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo phía trên không cài để lộ ra làn da khêu gợi. Xuống dưới là chiếc quần âu tôn lên đôi chân thon dài của anh. Đôi mắt anh hết sức rạng rỡ, có thể thấy anh đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Khi xem xong tạp chí New York, anh đặt tờ báo xuống sofa rồi đi về phía giường bệnh. Kỳ Hinh đang ngủ yên hệt như một thiên sứ, vẻ mặt đã có sắc hồng, hàng lông mi dài không còn run lên bất an như trước nữa. Lăng Thiếu Đừng khẽ thở dài, ngón tay dài xoa lên gò má mềm mại của Kỳ Hinh, cảm giác trơn láng khiến anh rung động. Anh biết qua việc lần này, cô đã cực kỳ hoảng sợ và tuyệt vọng khi cái chết cận kề. Trong lòng Lăng Thiếu Đừng cảm thấy cực kỳ áy náy. Nếu không gặp anh, có lẽ Kỳ Hinh sẽ giống những cô con gái nhà giàu khác, hưởng thụ cuộc sống ấm áp nhàn nhã. Đôi mắt anh đầy đau lòng, anh cúi người xuống, dịu dàng hôn lên trán cô. Sau đó, anh vào phòng tắm, lấy khăn mặt rồi quay lại bên giường, nhẹ nhàng mở cúc áo cô ra, cẩn thận lau mặt, cổ, xương quai xanh khêu gợi của cô. Lúc này, đôi mắt của Lăng Thiếu Đừng đầy si mê, cẩn thận và nhẫn nại chăm sóc người yêu đang nằm trên giường bệnh. Thật ra em luôn tin rằng chỉ cần có anh ở bên cạnh, dù có chết em cũng thấy hạnh phúc. Em yêu anh sao? Em luôn yêu anh, yêu đến đau đớn, nhưng vẫn cứ yêu. Mỗi khi nhớ tới những lời này, trái tim anh lại như bị bóp nghẹt, tim đập liên hồi. Cô yêu anh đến đau đớn, nhưng dù là vậy, cô vẫn yêu anh. Đôi mắt thâm thúy của anh giờ tràn đầy tình cảm. Trong tình cảnh như vậy, cô đã giao hết toàn bộ lòng tin cho anh, vậy nên anh không cho phép cô chết, vì cô là người phụ nữ anh muốn nắm tay đi đến trọn đời. Tất cả vẫn chưa muộn. Khóe miệng Lăng Thiếu Đừng cong lên nụ cười yêu thương. Trong lòng anh, chỉ có Kỳ Hinh mới có tư cách trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Lăng. Anh đột nhiên lại phát hiện ra muốn được đứng trong nhà thờ cùng Kỳ Hinh. Khuôn mặt Kỳ Hinh trắng trẻo như hòn ngọc minh châu sáng loáng dưới ánh mặt trời. Tia sáng chiếu vào phòng càng làm nổi bật làn da non mịn trắng như tuyết của cô. Trên người cô tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Lăng Thiếu Đừng chỉ cảm thấy mùi hương ấy đang di động quanh chóp mũi, lượn lờ không thể tiêu tan. Khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười trìu mến, khuôn mặt đẹp như trăng trung thu, sắc đẹp như đóa hoa mùa xuân. Anh nhẹ nhàng cuốn mấy sợi tóc của Kỳ Hinh vào ngón tay, đôi mắt đen láy như ánh sao phát sáng rực rỡ. Lăng Thiếu Đừng yên lặng ngắm nhìn cô, ánh mắt đầy tình cảm. Anh nghiêng người xuống, hôn lên đôi môi non mềm của cô một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cảm thấy không đủ, lại vươn đầu lưỡi ra trêu đùa môi cô. Trong cơn mê man, Kỳ Hinh cảm thấy đôi môi mình đang bị cắn nuốt. Lăng Thiếu Đừng hơi nhíu mày lại, rồi anh cúi đầu cười. Em xem em kìa, hại anh không nhịn được lại phải trộm hương hoa, quên mất em vẫn còn đang mê man. Dường như nghe thấy giọng nói thủ thỉ của Lăng Thiếu Đừng, đôi mắt Kỳ Hinh hơi lay động, rồi cô mở to mắt ra. Đôi mắt anh lập tức đầy vui mừng. Hinh Nhi, anh nhẹ giọng gọi tên cô. Sau đó bàn tay to nhẹ nhàng nâng người Kỳ Hinh dậy, để cô dựa vào đầu giường. Giọng nói của Kỳ Hinh hơi khàn, nhưng không còn nghiêm trọng như trước. Em đã nằm đây lâu chưa? Lăng Thiếu Đừng béo nhẹ mũi cô, rồi mỉm cười đầy yêu chiều. Em đã ngủ 2 ngày rồi. Kỳ Hinh hơi đỏ mặt, cô không ngờ mình lại nằm ngủ lâu như vậy. Cô cảm giác cả người đều đang hết sức mệt mỏi. Ngay cả ánh mặt trời cũng đang lười biếng miễn cưỡng chiếu vào trong phòng. Căn phòng có màu trắng tinh, xung quanh thoang thoảng hương hoa khiến cô cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhất là Lăng Thiếu Đường. Lúc này anh mặc bộ quần áo tối màu, nhưng khuôn mặt anh tuấn không hề có chút gì lạnh lùng mà lại đầy tình cảm và ấm áp, khiến cô mỗi lần nhìn anh lại cảm thấy mình đang đi lạc. Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười ấm áp. Anh đưa tay chạm vào phần mắt cá chân của cô, nhẹ nhàng vỗ về miệng vết thương, ánh mắt đầy đau lòng. Vết thương ở chỗ mắt cá chân của cô đã được điều trị, cũng khôi phục rất nhanh, may mà không tổn hại đến xương cốt, có thể điều trị bằng thuốc được. Lăng Thiếu Đừng cẩn thận chạm nhẹ vào làn da cô. Cảm giác buồn buồn từ chân truyền ra khắp người khiến Kỳ Hinh thở gấp, hai chân động đậy không ngừng. Cô bé mẫn cảm này, nào... Để anh đỡ em xuống giường, thử xem chân còn đau không. Anh bật cười, rồi đỡ cô dậy. Trước mắt cô là bàn tay to của anh, ánh mắt lúc này đầy phức tạp và cảm động. Đây là bàn tay có thể hô mưa gọi gió, bàn tay chinh phục. Cũng chính bàn tay này đã cứu cô lúc gặp nguy hiểm, khiến cô hoảng sợ và lo lắng. Nhìn bàn tay này, trong lòng cô lại cảm thấy lúng túng. Cô nhạy cảm cảm nhận được, quan hệ giữa cô và anh đã biến đổi đầy kỳ diệu. Sự biến đổi ấy khiến cô chờ mong, nhưng lại khiến cô có phần sợ hãi. Cô không biết mình sợ cái gì, tại sao khi con người vừa thoát khỏi nguy hiểm, việc suy xét vấn đề lại cảm thấy phức tạp như vậy. Hình Nhi, Lăng Thiếu đừng nhẫn nại chờ cô, không hề cưỡng ép kéo tay cô. Anh biết rõ suy nghĩ trong lòng cô, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Lúc này ánh mắt của Kỳ Hinh hết sức nhẹ nhàng khiến trái tim Lăng Thiếu Đừng bồi hồi không thôi. Cô mỉm cười, thanh nhã như đóa hoa cúc, càng như bầu trời lúc nhuộm đỏ ánh mặt trời. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng giơ ra, chậm rãi đặt vào bàn tay dày rộng và ấm áp của anh. Lăng Thiếu Đừng chậm rãi nắm tay lại, vây kín lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Trong lòng Kỳ Hinh đột nhiên dâng lên một cảm giác ổn định và vững chãi. Đúng vậy. Cảm giác này giống như một lữ hành đã lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng tìm được một nơi có thể yên tâm ở lại, trong lòng không còn cảm giác mệt nhọc gì nữa, có thể yên lòng chìm vào giấc ngủ ngon. Mũi chân cô nhẹ nhàng đặt xuống thảm trải sàn, bên hông là cánh tay rắn chắc của anh. Kỳ Hinh không dám ngẩng đầu lên, hoàn toàn không còn sự dũng cảm và kiên cường khi ở trong khu vực bị thiệt hại. Hơi thở đàn ông vây quanh lấy cô. Thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đừng lại càng sát lại người cô hơn. Sao rồi? Còn đau không? Anh hỏi đầy quan tâm. Kỳ Hinh được Lăng Thiếu Đừng dẫn đi vài bước. Không còn đau lắm, chỉ hơi bất tiện thôi. Ngữ khí dịu dàng có chút gì đó không xác định. Lăng Thiếu Đừng yên tâm thở phào một hơi, dường như đã hoàn toàn yên tâm. Kỳ Hinh đột nhiên thở gấp, cả người nghiêng về phía Lăng Thiếu Đừng. Lăng Thiếu Đừng lập tức kinh hãi, khuôn mặt đầy căng thẳng, em sao thế? Kỳ Hinh hơi nhíu mày lại, nhưng trong chốc lát lại mỉm cười, không sao, chắc vừa rồi em dùng sức nên mới thấy không thoải mái. Không sao rồi, Lăng Thiếu Đừng đau lòng vuốt tóc cô, giọng nói trầm thấp vang lên, không được, lát nữa anh sẽ bảo bác sĩ chụp sờ quang cho em, như vậy anh mới yên tâm được. Anh hoàn toàn không biết rằng khuôn mặt mình lúc này căng thẳng ra sao, giọng điệu cũng dịu dàng và trìu mến đến mức nào. Lăng Thiếu Đừng hoàn toàn bị nước mắt của Kỳ Hinh làm cho hoảng sợ. Anh nhanh chóng lau nước mắt cho cô, động tác dịu dàng như đang che chở, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Hinh Nhi, em đừng khóc, em mà khóc là trái tim anh đau đớn lắm. So với vết thương ở tay, lúc này, trái tim Lăng Thiếu Đừng còn đau hơn. Kỳ Hinh như một giấc mơ vậy. Chỉ cần cô khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt là Lăng Thiếu Đừng lại hốt hoảng. Anh sẽ mãi đối xử với em như thế này ư? Cô hỏi một câu nhẹ nhàng và có phần không xác định. Kỳ Hinh thật sự rất sợ lúc này Lăng Thiếu Đừng đối xử tốt với cô chỉ là nhất thời. Sau khi trở về, liệu cô có còn được sống trong những người được yêu thương trìu mến như thế này không? Lăng Thiếu Đừng dịu dàng nâng mặt Kỳ Hinh lên, cúi người hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh không vội trả lời câu hỏi của cô mà bỗng bế bổng cô lên, sải bước đến bên giường rồi đặt cô xuống. Trong lòng Kỳ Hinh thấy rất bất ổn. Cô nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lăng Thiếu Đừng, đôi mắt thoáng chút bất an, liền cụp mắt xuống. Cô đang hy vọng xa vời sao? Kỳ Hinh giận chính bản thân mình. Tại sao lại tưởng rằng mình được yêu chứ? Bàn tay to của Lăng Thiếu Đừng nhẹ nhàng vuốt ve mặt Kỳ Hinh, sau đó nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt anh. Giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng vang lên. Kỳ Hinh ngẩng mặt lê, bỗng chốc như rơi vào vực sâu không thấy đáy trong đôi mắt anh. Hinh Nhi, em có biết em quan trọng thế nào với anh không? Vì em, anh tình nguyện buông tay tất cả, bao gồm cả sinh mệnh. Em hiểu không? Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ, không hề có chút do dự nào. Kỳ Hinh kích động nói không ra lời. Sao cô có thể không tin tưởng lời anh nói chứ? ngay cả khi súng ở ngay sau gáy, anh cũng chẳng hề nhíu mày lấy một cái, mà chỉ nắm chặt tay cô. Lúc dư chấn xảy ra, anh dùng cơ thể rắn chắc để che chở cho cô. Khi cánh cửa sập xuống, anh cũng không để ý đến tay mình mà cứu cô. Khi bị nhốt trong bóng tối, tuyệt vọng, cũng chính sức mạnh kiên cường của anh đã chống đỡ cho cô. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sao cô còn có thể nghi ngờ tấm chân tình của anh được chứ? Kỳ Hinh cảm thấy cực kỳ ấm áp. Đôi tay trắng như tuyết của cô ôm chặt lấy cổ Lăng Thiếu Đường, gương mặt xinh đẹp dán sát vào phần cổ của anh. Lăng Thiếu Đường thỏa mãn nhắm mắt lại, hưởng thụ sự mềm mại trong lòng. Bàn tay to cũng đặt sau lưng cô. Hinh Nhi, Hinh Nhi của anh. Mùi hoa dịu nhẹ cùng ánh mặt trời lan tỏa, tất cả yên tĩnh đến mức hoàn hảo. Thời gian trôi qua dường như thật sự rất nhanh. Có Lăng Thiếu Đường cẩn thận chăm sóc, vết thương của Kỳ Hinh hồi phục rất nhanh. Thời tiết rất đẹp, mây trắng trên trời cũng lững lờ trôi, giống như tâm trạng của Kỳ Hinh lúc này. Khi ánh mặt trời xuyên qua đám lá cây dày đặc, chiếu những vệt nắng loang lổ xuống dưới, Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng nói với Kỳ Hinh, em mệt rồi, nghỉ một lát đi. Ngay sau đó, bàn tay to của anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Mấy ngày vừa rồi, Kỳ Hinh luôn đi tản bộ trong khu phòng bệnh, chân cô cũng hồi phục rất nhanh. Nghe xong, cô gật đầu, sau đó đã bị Lăng Thiếu Đường bế lên. Đường, anh mau thả em xuống đi. Kỳ Hinh vội vàng nói, tuy rằng đây là khu giường bệnh cao cấp, nhưng nếu có người đi vào, thấy cảnh này thì xấu hổ lắm. Lăng Thiếu Đường cười ha ha, tiếng cười sang sảng như chưa bao giờ thoải mái đến vậy. Anh không để ý tới sự thẹn thùng của Kỳ Hinh, trái lại vẫn bế cô đi đến chỗ ghế ngồi dưới gốc cây. Anh vây hai tay lại, hoàn toàn cố định thân hình bé bỏng của cô trong lòng mình, cằm nhẹ nhàng tì vào đỉnh đầu cô, hưởng thụ mùi hương ngát từ cơ thể cô tỏa ra. Xem ra anh thật sự mê muội cô rồi. Đường, anh bỏ em ra đi, em ngồi trên ghế là được rồi. Kỳ Hinh nhẹ nhàng xoay người lại, hơi đỏ mặt nói. Sao thế? Em sợ màn ân ái của chúng ta bị người khác bắt gặp à? Lăng Thiếu Đường cọ chán với Kỳ Hinh, ngữ điệu đầy cưng chiều. Ai ân ái với anh chứ? Kỳ Hinh ngây thơ kháng nghị. Sau đó, đôi môi anh đào của cô đã bị Lăng Thiếu Đường ngậm lấy. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng cô. Đôi mắt đen dần trở nên thâm trầm. Kỳ Hinh khẽ thở dốc, tim cũng đập dồn dập. Dịu dàng đáp lại nụ hôn của Lăng Thiếu Đường. Cô cũng học theo anh, dùng đầu lưỡi của mình phác họa lại khóe môi gợi cảm của anh, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Cô bé, em đang dụ dỗ anh đấy, có biết không? Lăng Thiếu Đường thì thầm bên tai cô, giọng nói thô cát. Cũng khó trách anh lại như vậy. Thời gian này vì sợ làm ảnh hưởng tới vết thương của Kỳ Hinh nên anh vẫn cố nín nhịn. Hôm nay lại bị cô khiêu khích như vậy, dục vọng bị đè nén mấy ngày qua lại bị châm lên. Kỳ Hinh thở gấp, vì đang ngồi trên đùi Lăng Thiếu Đường nên cô có thể hiểu rõ ý của anh. Anh đúng là đồ đáng ghét. Cô xấu hổ giơ tay trắng trẻo lên đánh anh. Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười. Đúng vậy, giờ chưa phải lúc, anh không thể nóng vội được. Lát sau, Kỳ Hinh nhẹ nhàng hỏi, Đường, hôm đó, những người muốn giết anh là loại người nào? Đôi mắt cô đầy bất an. Tình cảnh ngày hôm đó cô vẫn nhớ rõ, nhất là khẩu súng ấy, mỗi lần nhớ lại là cô lại thấy run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 117, Kỳ Hinh đau lòng Lăng Thiếu Đường vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, rồi nhẹ nhàng nói một câu, chỉ là mấy con tiểu tốt thôi, em đừng lo. Anh không muốn vì chuyện của riêng mình mà khiến Kỳ Hinh lo lắng. Hơn nữa chuyện này anh nhất định sẽ phải điều tra cho rõ. Thật không? Nhưng bọn chúng có súng. Kỳ Hinh không tin lắm. Cô ngẩng đầu lên hỏi anh. Lăng Thiếu Đường bật cười. Em đó, đúng là cô bé đơn thuần. Bọn chúng là sát thủ. Cầm súng trong tay cũng là chuyện bình thường thôi. Anh biết cô hoàn toàn đơn thuần như một tờ giấy trắng trong phương diện này. Nhưng em thật sự rất lo. Rõ ràng Kỳ Hinh không yên tâm về chuyện này. Lăng Thiếu Đường cảm động, anh nhẹ nhàng nói với Kỳ Hinh, em yên tâm đi, không phải anh đã nói rồi sao? Kẻ muốn anh chết nhiều lắm, nhưng bọn chúng còn chưa có đủ tư cách. Không cho anh nói từ chết nữa. Nếu không em sẽ không để ý đến anh nữa. Kỳ Hinh Chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức giận nói với anh. Vừa từ con đường chết trở về, vậy mà anh còn nói ra từ đó. Được được, anh sai rồi, để anh hôn em một cái bồi thường vậy. Vừa dứt lời, Lăng Thiếu Đường nhân cơ hội hôn trộm cô một cái. Anh đúng là, cho tới giờ, em chưa từng gặp người đàn ông nào xấu xa như anh cả. Mặt Kỳ Hinh càng đỏ hơn, Lăng Thiếu Đường cực kỳ thoải mái. Khóe mắt anh liếc nhìn về một phía cách đó không xa. Khóe môi anh cong lên, nhẹ giọng nói bên tai Kỳ Hinh. Không phải mấy ngày qua em luôn đòi muốn biết tình hình của đứa bé chúng ta cứu sao? Hai mắt Kỳ Hinh sáng ngời, cô lập tức hưng phấn nói. Đúng vậy, hiện giờ thằng bé thế nào rồi? Tìm được người nhà của thằng bé chưa? Sao em không thấy nó đâu cả? Em nhìn bên kia đi, em có thể tự mình hỏi thằng bé. Lăng Thiếu Đường mỉm cười nhìn Kỳ Hinh. Kỳ Hinh nghi hoặc quay đầu lại. Một người phụ nữ có dáng người đậm dắt tay một đứa trẻ, dưới sự hướng dẫn của y tá. Hai người đang lại gần bọn họ, vừa nhìn là biết đó là mẹ con. Kỳ Hinh che miệng lại, đứa trẻ này chính là đứa trẻ cô và Lăng Thiếu Đường cứu. Lúc này, thằng bé trông sáng sủa hơn nhiều. Thằng bé chạy về phía Kỳ Hinh, trên mặt là nụ cười đáng yêu. Kỳ Hinh kích động đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Thằng bé ôm chầm lấy Kỳ Hinh. Kỳ Hinh cảm thấy rất ấm áp. Cô cũng ôm chặt lấy thằng bé, rồi cẩn thận quan sát nó. Cậu bạn nhỏ, em bình phục rồi sao? Trên người em có chỗ nào không thoải mái không? Cô khẩn trương hỏi. Chị, cơ thể em hồi phục rất nhất. Cậu bé nở nụ cười tươi, giọng nói trẻ con đầy ngây thơ. Chị vẫn còn chưa biết tên em. Kỳ Hinh nhìn thằng bé. Tên em là Dôi Cờ Y. Dôi Cờ Y hất đầu, có vẻ rất bài bản khi nói ra tên mình. Anh Lăng, cô Kỳ, cảm ơn hai người đã cứu con trai tôi. Nếu không tôi cũng không có cơ hội gặp lại con mình nữa. Cảm ơn hai vị. Mẹ Dôi Cờ Y kích động, quỳ xuống cảm ơn. Cô đừng như vậy, cô mau đứng lên đi. Kỳ Hinh hoảng hốt, vội ngăn cản hành động của người phụ nữ. Mẹ Dôi Cờ Y nghẹn ngào, bà ngại ngùng nói với Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, tôi thật sự không biết phải cảm ơn hai vị thế nào cho phải. Bố thằng bé đã mất trong trận động đất, cho nên nếu tôi còn mất con nữa thì cũng chẳng thiết sống nữa. Bà vừa nói vừa lau nước mắt. Kỳ Hinh cũng thấy đau lòng, cô quay đầu nhìn Lăng Thiếu Đường. Cô yên tâm đi, khu vực xảy ra thiệt hại nằm trong một dự án của Lăng Thị. Việc trùng tu xây dựng lại, cô cứ tin tưởng vào Lăng Thị chúng tôi. Lăng Thiếu Đường bước lên trước, đặt tay lên vai Kỳ Hinh rồi nói. Cảm ơn anh Lăng. Rồi Cờ Y tuy còn nhỏ nhưng cũng thông minh học theo mẹ mình. Cúi đầu với Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường. Chị Kỳ, sau này em cũng sẽ uy phong giống như chú Lăng vậy. Này, nhóc kia, sao lại gọi cô ấy là chị, còn đến anh lại là chú rồi hả? Lăng Thiếu Đường ngồi xổm xuống, cố ý nghiêm mặt nói. Rồi Cờ Y nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời, vì chị Kỳ giống chị, còn chú thì giống một ông chú hơn. Kỳ Hinh không nhịn được liền bật cười. Lăng Thiếu Đường thất bại, thở dài một hơi, anh đâu có già như vậy chứ. Sau đó, anh cố ý hù dọa Rồi Cờ Y, sau này phải gọi anh là anh, nếu không anh sẽ đánh vào mông em. Rồi Cờ Y đảo đảo con ngươi, sau đó nở nụ cười tinh danh, lớn tiếng kêu, anh Lăng. Thế mới ngoan chứ. Lăng Thiếu Đường hài lòng mỉm cười, anh càng ngày càng thích thích bé này. Kỳ Hinh bất đắc dĩ, khóc thét trong lòng, đừng đừng là một tổng giám đốc, vậy mà lại đi uy hiếp một đứa trẻ. Rồi Cờ Y che miệng cười, sau đó vừa chạy vừa hét lên, chú nghiêm túc như vậy. Cháu thấy gọi là chú vẫn thích hợp hơn. Này, tiểu quỷ kia, đừng hòng chạy nhé. Xem anh bắt em đây. Lăng Thiếu Đường cười đầy sảng khoái. Cũng hệt như một đứa trẻ đuổi bắt Rồi Cờ Y. Rồi Cờ Y còn chưa kịp chạy xa. Lăng Thiếu Đường đã bế bổng được thằng bé lên. Để thằng bé cưỡi lên đầu mình.